yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 13, tối qua đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hâm ôm Phó Nhụy ngủ một đêm, Phó Nhụy thì ngủ ngon lành, chỉ đáng thương cho Diệp Hâm cương cứng cả một buổi tối. Diệp Hâm cũng không dám đánh thức Phó Nhụy, bởi vì tính khí rời giường của cô vô cùng nghiêm trọng. Thời điểm Phó Nhụy tỉnh lại, Diệp Hâm cũng không ở trên giường, cô mặc áo tắm dài đi ra ngoài, thấy Diệp Hâm đang ngồi trên sofa phòng khách chơi game. Bởi vì sợ đánh thức cô, Diệp Hâm cũng không bật tiếng, một chút âm thanh cũng không có. Anh chơi vô cùng chăm chú, cũng không phát hiện Phó Nhụy phía sau. Phó Nhụy rửa mặt chải đầu xong xuôi, lúc này mới nhẹ nhàng đi tới phía sau Diệp Hâm. Lúc này, Diệp Hâm đang đánh tới nơi mấu chốt cũng không phát hiện ra cô. Diệp Hâm, Phó Nhụy che mắt anh lại, bên tai hô to một tiếng. Diệp Hâm sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại xuống, chờ anh kéo tay Phó Nhụy xuống dưới, đã sớm chết trong trò chơi, đồng đội cũng đang chửi anh. Nhụy Nhụy, Diệp Hâm tuyệt đối sẽ không mắng Phó Nhụy, cũng sẽ không tức giận với cô, đối với trò nghịch ngợm này cũng chỉ bất đắc dĩ gọi cô một tiếng. Anh tức giận, Phó Nhụy từng mát, người ta rất đói bụng, thu thập đồ đạc rồi chúng ta đi ăn sáng. Diệp Hâm cả đêm không ngủ ngon, đối với Phó Nhụy trước mắt chỉ có thể nhìn mà không ăn, dứt khoát chơi game từ sớm. Vừa thi đại học xong, đồng hồ sinh hoạt của Diệp Hâm cũng chưa được điều chỉnh, buổi sáng vẫn dậy rất sớm, anh chơi game đã lâu còn Phó Nhụy cũng chỉ mới rời giường. Anh sớm đã dậy, sao không đi mua đồ ăn cho em? Phó Nhụy chu miệng, bất mãn mà nói. Ở trong lòng anh, trò chơi và đồng đội quan trọng hơn em phải không? Đương nhiên không phải, Diệp Hâm lập tức ném điện thoại ôm tâm can bảo bối Phó Nhụy mà nói. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng, bảo bối muốn ăn gì cũng được. Hừ, miệng đàn ông đều là gạt người. Phó Nhụy đẩy anh ra, quay về phòng thay quần áo. Đêm qua còn ôm cô mà gọi tâm can bảo bối, hôm nay dậy lại không ở cạnh cô, không quan tâm cô đói bụng không, phía dưới có đau không, dám ở ngoài chơi game. Chấm, Phó Nhụy rất tức giận, ở trong ảo tưởng của cô hy vọng hôm sau có thể tỉnh dậy trong ngực anh, được anh ôn nhu che chở. Nhưng mà cái gì cũng không có, Phó Nhụy cảm thấy ấm ức, đây chính là lần đầu bọn họ ngủ chung. Phó Nhụy có chút hối hận, có phải đàn ông ai cũng vậy, có được rồi sẽ không quý trọng đúng không? Phó Nhụy mặc quần áo xong, thậm chí không để ý mình chưa trang điểm, lấy ví ra ngoài. Nhụy Nhụy, chờ anh một chút, Diệp Hâm chờ Phó Nhụy ra khỏi phòng, nói với cô một tiếng cũng đi vào trong. Phó Nhụy càng thêm tức giận đóng sập cửa đi trước, Diệp Hâm đang ở trên giường khách sạn, ga trải giường chưa ấn ký lần đầu thân mật da thịt của bọn họ, đặc biệt là đóa hồng đỏ kia, là chứng cứ Phó Nhụy hoàn toàn giao mình cho anh tất nhiên muốn mang về làm kỷ niệm. Nhưng mà anh vừa mới rút khăn trải giường ra đã nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, trong lòng lột bột một cái, vội vàng ôm chặt khăn trải giường lao ra, bên ngoài nào có bóng dáng Phó Nhụy nữa. Phó Nhụy bực bội bắt xe về nhà, trong nhà chỉ có tài xế và người làm, cũng không thấy Phó Dụ đâu. Phó Nhụy không có tâm tình quan tâm em trai, về phòng tắm rửa lại rồi xuống dưới ăn cơm. Thời điểm Phó Dụ tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra tư vị uống say thật không dễ chịu. Cậu xoa trán, cau mày ngồi dậy, lúc xốc chăn lên cả người ngây ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cậu uống say, một thân toàn mùi rượu cũng có thể lý giải, nhưng sao quần lại cởi tới mắt cá chân chứ? Cách chương.